bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh đế mạnh, đây là lần đầu tiên Dương Thư Phàm chào hỏi ai đó nhiệt tình như vậy. Nhưng Mạnh Kỳ Yến lại tỏ ra rất lạnh lùng. Điều này làm cô ả biết để mặt mũi ở đâu. Nhìn thấy tay Dương Thư Phàm đưa sang đây, Mạnh Kỳ Yến không bắt tay, chỉ lạnh nhạt đáp, chào cô, Dương Thư Phàm, sáng nay cô ta có sục cho 2 người đàn ông, không biết có rửa tay chưa nữa, may mà không bắt tay, không thì bé đẹp trai bị ô uế mất. Trong quyển sách này, Mạnh Kỳ Yến không còn là anh chàng đáng thương nữa, mà là bé đẹp trai rồi. Dù sao thì cô cũng chỉ thầm gọi trong lòng thôi, cũng không ai biết được. Hì hì, nghe thấy 2 câu tiếng lòng này, Khương Ngũ Hồ suýt bật khóc, cậu ấy cắn chặt môi, nghẹn ngào, hu hu hu hu hu. Tại sao lại như vậy? Tình yêu của cậu ấy lại tan vỡ mất rồi. Hơn nữa Khương Thất Ngư gọi cậu ấy là cún ngốc, lại gọi Mạnh Kỳ Yến là bé đẹp trai, dựa vào đâu chứ? Hà, chuyện gì vậy? Ảnh đế Mạnh đối xử lạnh lùng với chị Thư Phàm quá. Hình như anh ấy nhìn sang Khương Thất Ngư vài lần. Sao vậy được? Chắc bác nhìn lầm rồi. Tuyệt đối không thể. Chồng tôi không thể nào nhìn minh tinh quen đó được. Sao bả vai của em trai Ngũ Hồ lại run dữ vậy? Em ấy bị sao đấy? Có lẽ là quá kích động khi thấy ảnh đế Mạnh đó. Phải biết rằng ảnh đế Mạnh là thần tượng của nhiều người trong giới giải trí lắm. Dương Thư Phàm chưa từng bị đối xử như vậy, nhưng không còn cách nào, đành phải ngồi về vị trí. Trong mắt Khương Tử Nhiễm lóe lên ý cười. Dương Thư Phàm này thật không biết tự lượng sức. Boss phản diện là của cô ta, làm sao có thể nhận sự ân cần của cô ả chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô ta vẫn nhắn tin WeChat cho Dương Thư Phàm. Có vẻ tâm trạng của ảnh đế Mạnh hôm nay không được tốt. Xem như an ủi Dương Thư Phàm, 2 người họ quen nhau nhưng không thân, chẳng qua Khương Tử Nhiễm muốn kéo cô ả về phe mình. Biết đâu sau này sẽ cần dùng đến Dương Thư Phàm cũng nên. Dương Thư Phàm đọc được lời an ủi này, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Đáp lại, có thể là vậy, đáy lòng Khương Tử Nhiễm cực kỳ khinh thường, nhưng vẫn nhắn tin, em cảm thấy em trai em rất thích chị đấy. Thường lén nhìn chị lắm. Thấy tin nhắn này, Dương Thư Phàm mới nhớ đến Khương Ngũ Hồ. Em trai này quá dễ bị lừa. Cô ả chẳng có hứng thú gì, nhưng rảnh rỗi cũng có thể chơi một chút. Cô ả nhìn Khương Ngũ Hồ, thấy cậu ấy cúi đầu, có vẻ lại đang buồn. Dương Thư Phàm bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Tôi nhất định phải ủng hộ cho tình yêu của cặp chị em này. Các bạn à, ai hiểu được chứ? Suốt đường đi tôi thấy Ngũ Hồ cứ lén nhìn chị Thư Phàm mãi thôi. Cún con ngầu lòi ai mà không yêu? Chắc em trai Ngũ Hồ vui lắm cho xem. Khóe miệng của tôi đã nhếch đến mang tai rồi. Khương Ngũ Hồ không biết mọi người đang ship CP cho mình. Nhưng vừa phát hiện Dương Thư Phàm ngồi xuống bên cạnh mình, cả người cậu ấy đã cứng đờ cả lên. Lúc này, Dương Thư Phàm phát hiện mắt cậu ấy hơi đỏ. Không thể không nói, cũng khá đáng yêu đấy chứ. Dương Thư Phàm đưa tay muốn nựng má cậu ấy. Không ngờ Khương Ngũ Hồ bắn người ra khỏi ghế. Mũ bay mất cũng không quay lại nhặt. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Dương Thư Phàm, Khương Thất Ngư cũng thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ anh ta phát hiện Dương Thư Phàm có ý đồ xấu với Mạnh Kỳ Yến? Chậc, chú chó ngốc này không thông minh cho lắm nhưng ánh mắt vẫn khá được ấy nhỉ. Khương Ngũ Hồ ngồi xuống cách nơi xa Dương Thư Phàm nhất. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Khương Thất Ngư một cái. Chó ngốc gì chứ, cậu ấy là anh năm của cô. Cách chương.